Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1213, chương 1214, Thái hư thần thụ. Phát cái gì? Diệp Lăng có chút mê man. Hàn Cầm Hổ đột nhiên nói làm cho hắn có chút mê man. Vừa rồi tông chủ có lệnh, bởi ngươi biểu hiện đặc biệt chói mắt. Đặc biệt ra sắc, tưởng thưởng ngươi cực phẩm tiên thạch 100 vạn, trực tiếp đặc biệt để cho ngươi tấn thăng làm trưởng lão. Trọng yếu hơn chính là, còn cho phép ngươi ở đây thái cổ thần thụ hạ tu luyện 1 tháng a. Hàn Cầm Hổ vừa mới dứt lời, còn lại mấy đại cự đầu từng cái toàn bộ đều mắt choáng váng. Bao quát Đông Phương Sóc, người này trong mắt đều đỏ a, còn bà nó, người quá đặc biệt nhiêu a, 1 tháng thời gian tu luyện a, người cái này đâu chỉ là muốn phát a, đơn giản là sắp điên. Người nói cho ta biết, người rốt cuộc là người nào, người là không phải là tới nơi này đả kích ta. Không nên, lão tử không nhịn được, ta muốn đánh hắn, ta muốn cùng hắn một mình đấu. Hắn quá khi dễ người nữa à? Mọi người phản ánh làm cho Diệp Lăng có chút không nói. Tại sao ư các ngươi? Tại sao ư? Ta nói chư vị, 1 tháng thời gian tu luyện mà thôi à? Ngắn ngủn chớp mắt, các ngươi tại sao ư? Diệp Lăng nhún vai nói. Đối với tiên nhân đến nói, 1 tháng quả thực chỉ là chát nháy mắt con mắt mà thôi. Căn bản không đáng giá gì nhắc tới. Còn bà nó, người đặc biệt biết cái gì là thái hư thần thụ không biết a? Người theo ta đùa giỡn đâu? 1 tháng ngươi còn ghét bỏ ngắn. Người biết ta một cái phân cung cung chủ. 1 năm cũng chính là nửa tháng thời gian tu luyện. Các huynh đệ, đánh hắn, đánh chết cái này trang bức vương bát đản. Diệp Lăng chứng kiến như là chó sói mọi người vội vã xua tay. Đầy đầu đại hán. Có chút sợ hãi lùi lại mấy bước. Mấy vị, các người có thể hay không nói cho ta biết trước. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thần kỳ tồn tại. Diệp Lăng còn không biết là tưởng thưởng gì đây. Đương nhiên không có chút nào kích động. Chẳng qua theo phản ứng của bọn họ có thể thấy được. Hẳn là không kém bao nhiêu. Ta cho ngươi biết đi. Cái này thái hư thần thụ. Chính là chúng ta thái hư thiên cung bên trong huyền diệu nhất tồn tại. Thái hư thần thụ ngộ đạo cây. Mỗi người, mặc dù là cửu kiếp tiên đế, ở thái hư thần thụ hạ tu luyện, cũng tuyệt đối có thể thu được không nghĩ tới thu hoạch. Hơn nữa đối với tâm linh mà nói, cũng là một loại tốt nhất rèn luyện. Nói chung ngươi đi thì biết. Hàn Cầm Hổ cắn răng nói. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, có cần không, chư vị, ta trước mang theo Diệp Lăng đi thái hư thần thụ tu luyện. Hàn Cầm Hổ không dám dây dưa, biết Diệp Lăng đối với thái hư thiên cung tầm quan trọng. Trực tiếp lên tiếng kêu gọi trực tiếp mang theo Diệp Lăng ly khai. Ngắn ngủn nửa ngày, Diệp Lăng bị Hàn Cầm Hổ cho mang theo đủ hoành khóa không biết nhiều thiếu thành trì. Cuối cùng đi tới một cái vắng lặng thành trì bên cạnh. Hai người mới ngừng lại được. Dừng chân đến rồi ngoài cửa thành. Thành trì này có chút cổ lão. Hơn nữa thành trì bên trong không có chút nào nhân khí. Có chút hoang vắng. Đại môn đóng chặt. Đây chính là thái hư thần thụ sở tại. Hàn Cầm Hổ nhàn nhạt nói. Mà sau trực tiếp đi tới cửa thành bên cạnh. Chỉ là một điểm. Một chùm sáng màu trắng trực tiếp theo chỉ nhọn vọt tới cửa thành bên trong. Ong ong, từng luồng huyền diệu thần quang trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Như rung động một dạng ba động, rát chi, cửa thành chậm rãi mở ra. Làm cửa thành mở ra chi về sau, Diệp Lăng con mắt tức thì sửng sốt. Cửa thành mở ra, chiếu vào Diệp Lăng mi mắt trực tiếp. Chính là một cái lớn vô cùng thân cây. Đúng chính là một cái cây thân cây. Nhưng là cây này làm. Dĩ nhiên đủ chiếm cứ một thành trì cao thấp a. mà theo thân cây hướng nhìn lên, thấp bé cường tráng thái hư thần thụ tản ra xuyên thấu qua loại bỏ tử quang. Theo cành cây thóng xuống, dạ đại vô biên thái hư thần thụ toàn thân như màu tím đậm ngọc thạch điêu khắc. Phía trên từng đạo dày vân liền tung, tối nghĩa thần bí, khổng lồ tán cây trực tiếp bao phủ toàn bộ thành trì. Cái kia huyền diệu tử quang động ở trên nhánh cây, như thật, vào đi thôi, ta ở nơi này chờ ngươi. Hàn Cầm Hổ nói, trong mắt tràn đầy ước ao. Rất hiển nhiên hắn đối với cái này thái hư thần thụ cũng là hướng tới rất a. Diệp Lăng gật đầu, chẳng qua hơi kinh ngạc, cái này thái hư thiên cung chí bảo không ai trông coi. Hắn nào biết đâu rằng, ở nơi này thành trì chu vi, tối thiểu tọa trấn đủ không dưới 100 cái cửu kiếp tiên đế. Lại thêm trên, lên, thái hư thiên cung thâm hậu nội tình, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Hơn nữa một ngày xuất hiện bất kỳ vấn đề, thái hư đế quân các loại, chờ, cường giả hội liều lĩnh giết tới. Diệp Lăng tiến vào thành trì bên trong, đi tới rễ cây chỗ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt ở chân lên, con người dần dần đóng lại, hô, hấp, Diệp Lăng hô hấp, đột nhiên, cái kia rủ xuống ở trên cây nhàn nhạt tử quang trực tiếp rủ xuống. Rơi vào Diệp Lăng thân lên, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác được, chính mình đối với thiên đạo lý giải cùng lĩnh ngộ, dĩ nhiên ở trong chớp mắt có chất đề thăng. Điểm này, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng trực tiếp nhảy lên, thật là đáng sợ a, đây tuyệt đối là tam giới bên trong nhất đẳng chí bảo a. Nếu để cho hắn ở chỗ này tu luyện 10 năm, thậm chí là 100 năm, thật là kinh khủng đến cỡ nào. Từ từ, Diệp Lăng lâm vào bình tĩnh bên trong, bắt đầu không ngừng thôi toán, bắt đầu hắn lĩnh ngộ thiên đạo cùng với các loại thần thông. Ở thái hư thần thụ bao phủ cùng làm dịu phía dưới, Diệp Lăng lĩnh ngộ tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, cũng không quá đáng chút nào. Trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác được ở thái hư thần thụ hạ tìm hiểu, tâm linh của hắn cùng linh hồn đều đang không ngừng thuế biến lấy. Bởi vì ở tìm hiểu thiên đạo cùng thôi toán các loại thần thông đồng thời, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác được linh hồn của hắn cùng tâm linh, dĩ nhiên có sinh ra một tia xí nóng thần kỳ cảm giác. Phảng phất bị thiêu đốt một dạng, mỗi một lần thiêu đốt, hầu như đều là cởi ra tất cả tạp chất, lần nữa cô đọng, giống như làm nghề nguội, không ngừng oanh kích xuất xứ gọi là hỏng bét bổ cao. Lưu lại toàn bộ đều là tinh túy, không có một lần hô hấp, đều là như này. Diệp Lăng tuyệt đối thực lực của chính mình, ở trong thời gian ngắn ngủi, hầu như đều xảy ra thuế biến. Hơn nữa Diệp Lăng còn có một loại cảm giác, đó chính là mượn thái hư thần thụ trợ giúp, chính mình phảng phất như là lấy tối cao tầng thứ quan sát. Quan sát thiên đạo, quan sát đông đảo chúng sinh, quan sát các loại đạo, không chút nào khoa trương. Mặc dù là đời trước Diệp Lăng cũng chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy tồn tại. Thời gian chậm rãi quá, thời gian nửa tháng đủ làm cho Diệp Lăng chấn động. Trong nửa tháng này, tâm linh của hắn cùng linh hồn đề thăng, đủ tăng cường tối thiểu gấp 3 còn nhiều hơn. Hơn nữa để cho hắn vui mừng chính là, hắn cực điểm chân ý đã ở thái hư thần thụ trợ giúp xuống, dĩ nhiên đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Đại viên mãn, mỗi một lần động, hầu như chính là một lần đại hủy diệt bạo nổ phát. Ao ao, đột nhiên, có gió thổi qua, to lớn thái hư thần thụ chậm rãi chập chờn, từng giọt tử quang theo trên nhánh cây rơi, tích lạc đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trên. Suy suy, tử quang trực tiếp thẩm thấu đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng đột nhiên thân thể chấn động, một khí tức quỷ dị trực tiếp theo thân thể hắn bên trong điên cuồng tịch quyển mà ra. Cửu u chi lực hoàn toàn tản ra, đệ bát trọng cửu u đế công trực tiếp đột phá. Cứ như vậy tĩnh ngồi tu luyện nửa tháng, Diệp Lăng cửu u đế công dĩ nhiên cũng làm đột phá này. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.